Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Kiều Ôn Noãn thật sự không thể xem như là một người phụ nữ rất đẹp, lúc cô ta tiến vào vòng giải trí, còn từng nháo ra phong ba phẫu thuật thẩm mỹ, dù vậy, Cảnh Hào Hào vẫn cảm thấy bộ dạng cô ta rất bình thường, chỉ là sau khi trải qua xử lý trang điểm đậm tương đối lên trước máy quay được mà thôi. Ngoài trừ ở studio, bình thường số lần Cảnh Hào Hào gặp Kiều Ôn Noãn cũng không nhiều, mỗi lần thấy cô ta, không phải mang theo mặt kính lớn che nửa khuôn mặt chính là sẽ đội mũ để người ta không thấy rõ diện mạo, cho nên Cảnh Hào Hào ngoại trừ biết bộ dạng cô ta không tính là xinh đẹp cũng không có thật sự gặp qua mặt mộc của Kiều Ôn Noãn. Cho nên, khi Cảnh Hào Hào dẫm bước chân không nhanh không chậm đi đến cửa lớn, nhìn thấy ngoài cửa đứng một cô gái mặc quần jean áo sơ mi voan màu trắng, cô sợ run trong chốc lát mới ý thức được người nọ là Kiều Ôn Noãn. Kiều Ôn Noãn không có trang điểm, Cảnh Hào Hào có thể nhìn rõ ràng nốt đậu trên mặt tóc dài của cô ta tùy ý buộc ở sau đầu thoạt nhìn có chút lộn xộn. Cảnh Hào Hào lập tức nghĩ đến những lời Từ Dung nói ở trước mặt cô vào đêm qua, sắc mặt của cô trong nháy mắt liền không có biểu tình gì. Kiều Ôn Noãn nhìn thấy Cảnh Hào Hào, lại vội vàng đi về phía trước hai bước cách cửa, vội vàng mở miệng nói. Hào Hào, hôm nay tôi tới tìm cô là có chuyện xin cô giúp đỡ. Cảnh Hào Hào cũng chưa kịp trả lời, Kiều Ôn Noãn liền khẩn cấp tiếp tục nói. Hào Hào, hiện tại chỉ có cô là có thể cứu Lương Niên, cho nên tôi cầu xin cô hiện tại đi bệnh viện nhân dân, nhìn Lương Niên một chút đi. Bệnh viện nhân dân, Lương Niên, mi tâm Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng nhíu một chút, âm điệu có chút không thể chờ đợi hỏi. Lương Niên anh ấy làm sao vậy? Mấy ngày nay anh ấy ngày ngày một mình uống rượu giải sầu, tối hôm qua không biết anh ấy uống bao nhiêu té xỉu ở ven đường, được người đưa đi bệnh viện, người bệnh viện gọi điện thoại suốt đêm thông báo cho tôi, nói dạ dày anh ấy xuất huyết, tôi vội vàng tiến vào bệnh viện, đến hiện tại cả người anh ấy còn bị vây trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói tình huống của anh ấy rất không lạc quan, tôi không có cách nào, tôi nghĩ đến cô chỉ có thể nghĩ đến cô cho nên tôi cầu xin cô hiện tại đi thăm anh ấy đi. Sắc mặt Cảnh Hào Hào lập tức liền mất đi huyết sắc, cô không nói gì, chỉ xoay người, liền chạy về phía biệt thự. Tốc độ cô chạy đặc biệt nhanh, trên đường đã đánh rơi một chiếc dép, cô chân trần dẫm nát lên đá cội, cấn đau chân cô lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ nhanh chóng đẩy cửa ra, chạy lên tầng 2, thay đổi quần áo, cũng không để ý tới Thím Lâm đi theo phía sau hỏi, liền vội vội vàng vàng cầm túi sách chạy về phía cửa lớn. Cảnh tiểu thư, cô đây là đi đâu? Người giữ cửa và Thím Lâm một trước một sau hỏi. Cảnh Hào Hào lại như là hoàn toàn không có nghe được, trực tiếp nhảy lên xe Kiều Ôn Noãn, thúc giục Kiều Ôn Noãn nhanh khởi động xe, rời khỏi biệt thự. Thím Lâm trở lại biệt thự, trái lo phải nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gọi một cú điện thoại cho Lương Thần. Lúc Thím Lâm gọi điện thoại qua, Lương Thần đang họp, di động đặt ở chỗ thư ký, cho nên họp xong, Lương Thần nghe được thư ký truyền cáo, lập tức gọi về trong nhà một cú điện thoại. Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư đi ra ngoài. Tôi tưởng là chuyện gì, Hào Hào không phải là muốn ra cửa một chuyến ư các. gocchuyenaudio.com, người theo cùng là được, về sau lại chuyện này không cần báo cho tôi. Lương Thần vừa lật văn kiện, vừa không yên lòng nói. Cách chương.